thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 46, đính hôn tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Editor, Manioko. Một lát là nụ cười dữ tợn của Triệu Đại Lang, một lát lại biến thành gương mặt tuấn tú lo lắng của Trình Khanh Nhiễm, các loại hình ảnh đồng thời tràn vào trong đầu, cuối cùng ngừng ở lúc hai người ôm ấp hôn nhau. Thư Huyền bỗng chốc mở mắt, đập vào mắt là giường hẹp xa lạ, đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã, đây không phải là trong nhà, cũng không phải là nhà bà ngoại. Như vậy, chuyện xảy ra tất cả đều là sự thật. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Nương, tỷ ta tỉnh. Canh giữ ở mép giường Thư Lan hét lớn ra phía ngoài, mừng rỡ nhào tới trong ngực tỷ tỷ. Tỷ, ngươi ngủ thật lâu. Nhìn cặp mắt to trong suốt sạch sẽ của Thư Lan, Thư Huyền ôm lấy muội muội thật chặt, thiếu chút nữa nàng liền sẽ không thấy được người nhà, nếu quả thật bị Triệu Đại Lang lăng nhục chắc chắn nàng sẽ không sống nữa. Ngồi ở bên ngoài cùng trưởng phu nói chuyện, Tần Thị vội chạy vào, nắm bả vai Thư Huyền, dịu dàng an ủi. A Huyền, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, không có gì cả xảy ra, ngươi còn tốt đấy. Nghĩ đến lúc biết được nữ nhi bị người bắt đi, nàng tự trách khóc không ra tiếng. Đều là nương không tốt, không nên để cho ngươi rời đi, ngươi có chuyện bất chắc nương cũng sống không nổi nữa. Thư Huyền đầy bụng hoảng sợ, xấu hổ cùng uất ức, biết rõ không trách nương nàng, nhưng nàng bây giờ căn bản không có ý định đi an ủi mẫu thân, chỉ ôm Tần Thị rơi lệ nức nở nghẹn ngào. Nương, ta mặc dù không có rơi vào trong tay người kia, nhưng... Nghĩ đến hình ảnh trong xe ngựa nàng leo lên ở trên người Trình Khanh Nhiễm, nàng liền xấu hổ không đất dung thân, nàng nhớ rõ, là nàng chủ động sờ hắn hôn hắn, dù là sau Trình Khanh Nhiễm lại hôn nàng, nàng cũng thuận theo đáp lại. Cho dù thân bất do kỷ, trong sạch của nàng, cũng đã không có. Ánh mắt Tần Thị tối sầm lại, vỗ Thư Huyền hồi lâu không nói gì. Cho dù trượng phu đã đồng ý Trình Khanh Nhiễm cầu hôn, nhưng nữ nhi trước bị người bắt đi sau lại bởi vì dược vật mất lý trí, nếu Trình Khanh Nhiễm vẫn thật lòng đối với nữ nhi còn dễ nói, một khi tương lai hắn có niềm vui mới, hoặc sinh hiềm khích cùng nữ nhi, chuyện này đều là một điểm nhơ đối với nữ nhi, một điểm nhơ để cho nàng ngày sau không ngóc đầu lên được. Nhưng là thân thể cũng bị Trình Khanh Nhiễm sờ khắp rồi, nữ nhi không gả cho hắn, thì phải làm thế nào đây? Nàng lặng lẽ lau nước mắt xem một chút bởi vì sợ tiểu nữ nhi cũng khóc lên, giơ tay lên lau khô khóe mắt thay Thư Lan, nhẹ giọng nói. A Lan, nương có lời muốn nói với tỷ ngươi, ngươi đi ra ngoài tìm A Lang đi. Thư Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ khóc đau lòng như vậy, khiến nàng cũng đau lòng theo, lúc này nghe được mẫu thân dịu dàng nhưng giọng nói không cho cự tuyệt, nàng ý thức được mẫu thân có lời muốn nói rất quan trọng cùng tỷ tỷ, liền ngoan ngoãn bỏ xuống giường, xem một chút chôn tỷ tỷ ở trong ngực mẫu thân, không yên tâm lôi kéo tay của nàng an ủi. Tỷ, ngươi đừng khóc, cha đang ở bên ngoài, sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi đấy. Mới vừa ở phòng khách nàng nghe phụ thân mặt lạnh nhắc tới tên Triệu Đại Lang, biết là Triệu Đại Lang khi phụ tỷ tỷ nàng, thật may là bị đại ca ca cứu trở lại. Âm thanh non nớt mềm nhũn, mang theo lo âu nồng đậm cùng khẳng định so với nói cái gì cũng làm cho người an tâm. Gocchuyenaudio.com. Khóc lâu như vậy, trong lòng Thư Huyền uất ức cũng phát tiết rất nhiều, lúc này nghe được muội muội luôn luôn không hiểu chuyện an ủi, nàng ngượng ngùng xoa mắt một chút cúi đầu hướng muội muội lộ ra một nụ cười suy yếu lại kiên cường. A Lan đi đi tỷ tỷ không sao. Thư Lan, một tiếng, ba bước lưỡng lữ quay đầu đi ra ngoài. Hai nương con nhìn nàng rời đi, Tần Thị cân nhắc một chút, vừa định nói chuyện, chợt nghe Thư Huyền nghi ngờ mà hỏi. Nương, chúng ta đang ở đâu? Lúc Trình Khanh Nhiễm ôm nàng tiến vào, ý thức nàng đã không rõ. Tần Thị thở dài, đỡ Thư Huyền dậy, sờ sờ khuôn mặt nữ nhi nhỏ nhắn trắng bệch. A Huyền, người cũng đã biết, hôm qua đúng là Trình lão ra tới nhà chúng ta cầu hôn. Thư Huyền kinh ngạc há to miệng, điều kiện hai nhà căn bản là khác biệt trời vực, làm sao hắn sẽ coi trọng nàng. Đợi chút, chẳng lẽ nơi này là Trình phủ? Nghĩ đến cảnh tượng hai người thân mật, nàng bất khả tư nghị hỏi. Nương, các ngươi chẳng lẽ, bởi vì chuyện này, đồng ý hắn chứ? Trước hôm nay, nàng đối với Trình Khanh Nhiễm chỉ có chán ghét, sau mặc dù Trình Khanh Nhiễm không có hoàn toàn xâm phạm nàng, nhưng cũng không thể nói là quân tử ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, cảm giác Thư Huyền đối với hắn rất phức tạp, có cảm kích lại có oán giận, càng nhiều hơn là không bao giờ muốn gặp đến, bởi vì chỉ cần vừa thấy hắn, nàng có thể nhớ tới mình ở trong lòng hắn là không có thể. Tần Thị nghe được bất mãn trong tiếng nói nữ nhi, nhưng chuyện đã định thành, không thể lừa gạt nữ nhi nữa. Cha ngươi đồng ý, ngươi trước đừng có gấp, cha ngươi cũng không chỉ là bởi vì chuyện hôm nay nên đồng ý, ngày hôm qua hắn tới cầu hôn, bởi vì chúng ta không rõ ràng lai lịch của hắn mới tính toán cự tuyệt, nhưng hôm nay hắn quỳ gối trước mặt cha ngươi thề muốn kết hôn với ngươi, thề sẽ đối tốt với ngươi cả đời, lại nói rõ lai lịch bối cảnh của hắn, chúng ta không có lý do cự tuyệt nữa. Ngươi là lo lắng phẩm tính hắn chứ? Đứa nhỏ ngốc nghe nương nói, nếu hắn háo sắc tuyệt đối sẽ không có thể chịu đựng dưới loại tình huống này. Hắn không có tìm người khác giúp một tay, cũng là sợ bị truyền đi hư hỏng danh dự của ngươi. Nhưng hắn, Thư Uyển bản năng muốn nói ra Trình Khanh nhiễm vô lễ đối với muội muội, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Tần thị bất đắc dĩ, nàng lại không giải thích ý định, nàng cùng hắn cũng như vậy, bị hắn hôn qua bị hắn sờ qua, trừ gả cho hắn, nàng còn có biện pháp gì? Nếu cha nương đều cảm thấy hắn không có vấn đề, nàng còn có thể nói gì? Chuyện cho tới bây giờ, nàng không hiểu vì sao Trình Khanh nhiễm muốn cưới nàng, chỉ có kỳ vọng Trình Khanh nhiễm trừ háo sắc những phương diện khác cũng không phải đặc biệt hư hỏng. Nương, ta đều nghe các ngươi. Tần thị đau lòng ôm nàng vào ngực, yên tâm đi, mặc dù hắn xuất thân phú quý, nhưng không có tính khí công tử thế gia, trong phủ to như vậy, chỉ có lưu lại nữ nhi một bà vú chăm sóc hắn cuộc sống thường ngày, có thể thấy được phẩm tính hắn cũng không tệ lắm. Thư Uyển cũng không quan tâm Trình Khanh nhiễm như thế nào, dù sao phải lập gia đình, gả liền gả thôi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Trình Khanh nhiễm tự mình đưa 5 người ra cửa, phái Ngụy Đại Ọ đưa bọn hát về Thanh Sơn Thôn. Ánh mắt mơ hồ rơi vào trên người Thư Uyển, lại thấy đầu nàng mang mũ che mặt thủy chung chưa từng nhìn về phía mình. Có lẽ là xấu hổ chứ? Góc truyện audio.com. Trình Khanh nhiễm không có suy nghĩ nhiều tương lai, hắn có nhiều thời gian chung đụng cùng nàng, hiện tại quan trọng nhất là xử lý Triệu Đại Lang, ngay từ lúc lấy được đồng ý của Thư Mậu Đình, hắn tìm cơ hội an bài 2 hộ vệ xử lý. Hậu sự, thay Triệu Đại Lang, nhìn xem thời gian, cũng nhanh trở lại. Ngày thứ 2, Vạn Ma Ma đối với lần này không biết gì cả tới cửa lần nữa, Tần thị nhiệt tình tự nhiên tiếp đãi nàng, tỏ rõ nguyện ý cùng Trình gia kết thân. Vạn Ma Ma xem ra, đáp án này là chuyện đương nhiên, nói mấy lời hữu ích liền lấy tiền thưởng đi Trình phủ chúc mừng, căn bản không nghĩ tới trong đó xảy ra bao nhiêu quanh co. Buổi tối hôm đó, Thư Lan cùng Tiêu Lang liền cũng biết Thư Uyển muốn gả cho Trình Khanh nhiễm. Thư Lan đối với khái niệm lập gia đình không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết tỷ tỷ muốn gả cho đại ca ca rồi, sau đó sẽ phải rời đến chỗ ở bên kia cho nên nàng rất không bỏ được lúc tối ngủ chạy tới trong cái chăn Thư Uyển ôm hông của nàng nói nhỏ. Tỷ tại sao lập gia đình sẽ phải rời đến trong nhà người khác? Nói đại ca ca rời đến trong nhà chúng ta không được sao? Ta không bỏ ngươi được, Thư Uyển vuốt tóc muội muội dài mềm mại âm thanh thật thấp có chút mơ hồ. Nữ tử xuất giá, nam tử lấy vợ từ xưa tới nay đều là như vậy, không có nguyên nhân gì. Nếu tỷ tỷ phải gả cho hắn, đời này chính là người Trình gia. Không thể trở về dễ dàng nữa. Chỉ là ngươi yên tâm, nhà hắn ở trấn trên, tỷ tỷ sẽ tận lực cùng hắn tương kính như tân, tranh thủ về nhà nhiều lần. Nàng là không dám để cho muội muội qua tìm nàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thư Lan tựa vào hõm vai tỷ tỷ, người hương tóc nàng nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Cái gì gọi là tương kính như tân? Là được, ta đối hắn tốt, hắn cũng đối ta tốt. Thư Uyển nhẹ giọng nói, trong lòng lại đang lẩm nhẩm ít nhất ngoài mặt yêu cầu như vậy. Nàng đã từng mong đợi cuộc sống lập gia đình, là giống như cha nương của nàng, chăm sóc lẫn nhau, mặc dù thỉnh thoảng có cãi cọ nhỏ, đối phương cũng sẽ thông cảm lẫn nhau, những thứ này, đại khái nàng không cách nào mong đợi ở trên người Trình Khanh nhiễm. Nhìn trong mắt hắn, chỉ là sự háo sắc, bối rối kéo tới Thư Lan ngáp một cái. Đại ca ca là người rất tốt, hắn nhất định sẽ đối tốt với tỷ tỷ. Dần dần hai mắt nhắm lại. Thư Uyển cười cười thấy muội muội ngủ, động tác êm ái đặt nàng trên gối đầu ở bên cạnh, sau đó nằm xuống, nhìn đêm đen ngoài cửa sổ thật lâu không cách nào ngủ. Tiếng nói chuyện hai tỷ muội rốt cuộc tiêu tán, Tiêu Lang lật người, trái tim rất là phiền não. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Thư Uyển sẽ gả cho Trình Khanh nhiễm, người đó đạo mạo nghiêm trang mặt trắng nhỏ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là người ngoài, một đứa bé mới 10 tuổi, căn bản không có lập trường khuyên can cửa hôn sự này, huống chi Thư Uyển biết rất rõ ràng Trình Khanh nhiễm vẫn còn phải gả, chỉ sợ là có lý do phải gả chứ. Đều do Triệu Đại Lang, gieo hỏa, Tiêu Lang hận hận nắm quyền một cái, sớm biết hắn không nên chút lưu tình giết hắn rồi. Ngày mai đi, ngày mai lại tìm cơ hội, đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội xuống tay đối với Triệu Đại Lang nữa. Hội chùa buổi trưa ngày kế, Lý Chính thấy nhi tử chậm chạp chưa có về nhà, lập tức đánh xe đi trấn. Góc truyện audio.com, hắn cho là nhi tử là ở trong thanh lâu chơi muộn, không ngờ tìm khắp cả con đường cũng không có hỏi thăm được tin tức Triệu Đại Lang, đang mờ mịt không hiểu thì chợt nghe có người nói, sáng nay tăng nhân cô Sơn tự phát hiện một thi thể bị dã cầu cắn hoàn toàn thay đổi, chủ trì đang mời trấn trường trương đăng bảng cáo thị mời người nhận thi thể đi đấy. Lý Chính nghe, mặt mo trắng xanh trắng bệch một mảnh, hắn biết nhất định không phải nhi tử của hắn, nhưng hắn tựa như mất hồn theo người xem náo nhiệt chạy tới cô Sơn tự, sau đó đẩy đám người chen lấn, đi tới cỗ thi thể kia. Ánh mắt của hắn, trước hết rơi vào cặp giày vải kê lộ vải trắng ở phía ngoài lên, hắn nhớ rõ, sáng sớm hôm qua, hắn đưa đôi giày mới này cho nhi tử, dù là hiện tại trên hài nhuộm máu, hắn vẫn nhận ra được. Con ta con của ta a, Lý Chính tuổi gần 50 lảo đảo nhào tới, tiếng gào khóc làm người ta thổn thức. Trình phủ, lão gia thi thể của người kia bị lão tử hắn lĩnh đi. Ngụy Đại nhỏ giọng bẩm báo, Trình Khanh Nhiễm ở bên trên mặt tuấn nhã không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nói. Phái người nhìn chằm chằm động tĩnh lão già kia, nếu là hắn an phận, liền không thèm để ý, nếu là sinh ý xấu, trực tiếp động thủ. Vâng, Ngụy Đại lĩnh mệnh lui ra ngoài, cũng chỉ có lúc này, hắn mới cảm thấy lão gia còn là lão gia kia, cũng không có bởi vì đang ở nông thôn, lại thật sự thu sạch tất cả lệ khí. Cư Triển sẽ lên đường tiến về phía phủ thành khảo thí ngày 20 tháng 7, cho nên sau khi thư gia cùng Trình Khanh Nhiễm thương lượng, định ngày 16 tháng 7, ngày tốt. Một ngày này, dương quang phủ chiếu, lại có gió mát mẻ, là một ngày thật tốt. Mọi người Tần gia sớm một chút liền chạy tới, kể cả thôn nhân cùng nhau giúp một tay chuẩn bị tiệc rượu, trong sân rộng thư gia toàn bộ bày 10 cái bàn lớn, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách. Thư Uyển mặc một thân áo tơ màu đỏ sẫm vui mừng, trên mặt ngượng ngùng ngồi ở tây ốc giữa đầu giường đặt gần lò sưởi, lão phu nhân cùng hai con dâu ở bên cạnh theo nàng nói chuyện. Thư Lan một thân phấn váy khéo léo ngồi ở bên cạnh tì tì, mặc dù nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, nhưng trên mặt bà ngoại, mở đều mang nụ cười ấm áp, nàng liền vui sướng theo, thì ra là lập gia đình là chuyện tốt vui mừng như vậy. Nhìn lại một chút tì tì tỉ mỉ ăn mặc Thư Lan đột nhiên cảm thấy, hôm nay nhìn tì tì đều đẹp hơn so với cái gì. Giờ lành vừa đến, Trình Khanh Nhiễm cưỡi đại mã tự mình dẫn người đưa tới lễ vật đính hôn. Đầu gánh chính là một đôi chim nhạn trên cổ buộc lụa đỏ, tinh thần phấn chấn được hai gã sai vặt mang, vừa nhìn đã biết là lấy tỉ mỉ coi chừng. Chỉ một đôi chim nhạn hiếm có liền đưa tới từng trận ủng hộ, càng không cần phải nói phía sau tám dương lớn gỗ lim, mặc dù là không ngờ như thế, nhưng chỉ bằng dáng vẻ bọn sai vặt thở hổn hển cũng biết bên trong đó là thật nhiều đồ tốt. Chỉ là, mặc kệ lễ đính hôn này cỡ nào làm người ta thổn thức thấy thèm, ánh mắt thôn nhân phần lớn, đồng loạt rơi vào trên người Trình Khanh Nhiễm tuấn mỹ vô song, tựa như nhân vật tiên trời, trong nhà lại có tiền như vậy, đại khuê nữ thư gia thật đúng là tốt số. Từng đại cô nương tiểu tức phụ vừa là hâm mộ vừa ghen tị, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn đội ngũ tặng lễ đi xa. Góc truyện audio.com Cư Triển cùng Tiêu Lang, cùng với Tần gia ba phong thái khác nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực ở cửa đại môn xếp thành một hàng, đón đám người Trình Khanh Nhiễm vào. Trình Khanh Nhiễm trịnh trọng hành lễ hướng Thư Mậu Đình cùng Tần Thị, lại bái kiến trưởng bối Tần gia. Mặc kệ người khác hỏi cái gì, hắn đều ứng đáp trôi chảy thành thạo, trong lúc cấp bách vẫn không quên nháy mắt mấy cái em vợ tương lai. Cư Lan càng xem Trình Khanh Nhiễm càng thuận mắt, hắn xanh đẹp như thế tỷ tỷ cũng dễ nhìn, hai người đứng chung một chỗ khẳng định đặc biệt xứng đôi. Đang cười vui vẻ, đột nhiên cái ót bị người dùng sức bắn hạ xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lang vừa đi ra ngoài, vừa ngoắc tay bảo nàng đến. Cư Lan thở phì phò đuổi theo, tại sao ngươi đánh ta? Chấm, Tiêu Lang chỉ vào tám dương đặt ở trong sân cho mọi người quan sát thêm một đôi chim nhạn trong lễ đính hôn, cúi đầu hỏi nàng. Ngươi thích những thứ đó sao? Hắn cũng là hôm nay mới biết, thì ra là thành thân thì ở phương Nam muốn đưa những thứ đồ này, nghe bá mẫu nói này còn là tiểu định, đại định lúc đưa sính lễ nhiều hơn, nếu như thế, hắn sẽ nhìn cho kỹ, chờ tương lai hắn cưới lười nha đầu, nhất định phải cho nhiều hơn Trình Khanh Nhiễm. Cư Lan liếc một cái đôi nhạn trắng như tuyết ngây ngô, lắc đầu nói. Không thích còn không bằng Quyền Quyền xinh đẹp, Quyền Quyền còn biết nói chuyện. Khóe miệng Tiêu Lang giật nhẹ, hắn mong đợi trả lời là ưa thích, sau đó hắn sẽ nói cho lười nha đầu tương lai hắn sẽ cho nàng nhiều hơn, không ngờ hắn còn đánh giá cao ý tưởng của nàng. Đến thời gian cơm trưa, nữ khách Tần gia ở trong tây ốc ngồi xuống, đám người Trình Khanh Nhiễm ngồi ở đông ốc, thôn nhân giúp một tay đang ở trong sân dùng cơm. Thịt cá, rượu ngon món ngon, mọi người vẫn ăn được khi mặt trời lặn xuống phía tây, mới lục tục rời đi. Hai mợ Thư Lan giúp Tần Thị quét dọn phòng xong, rửa xong chén đũa, lại ngồi một lát, người một nhà cùng Thư Triển liền cũng nhảy lên xe ngựa. Tần Thị đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, rửa tay trở về nhà, thấy Trình Khanh Nhiễm đầy mặt ửng đỏ nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nghĩ đến dáng vẻ con rể bị nhi tử cùng cháu ngoại chuốc rượu, liền đối với trượng phu mắt chứa men say nói. Ngày hôm nay thật khó cho hắn, sợ là chưa từng có uống qua nhiều rượu như vậy chứ. A Triển cũng thế, hắn mới bao nhiêu, lại cũng học Tần Minh uống rượu, chờ xem, sáng mai hắn có dễ chịu. Thư Mậu Đình cười nghe thê từ cầu nhàu, lắng lắng nghe nghe cũng nằm ở bên kia đầu giường đặt gần lò sưởi, ngoài miệng nói. Không được ta cũng mệt nhọc vậy, làm phiền ngươi. Nói đến một nửa, đi ngủ. Tần Thị tức giận trợn mắt mà nhìn trượng phu một cái, gặp Tiêu Lang cùng Thư Lan đứng ở phòng bếp trêu chọc cặp chim nhạn kia, liền nói. Hai người các ngươi xem nhà thật kỹ, ta đi trả lại bát đũa mượn tới. Tiêu Lang lập tức đứng lên, bá mẫu ta đưa ngươi đi. Tần Thị lắc đầu một cái, Uyển tỷ ngươi ngày hôm nay không thể ra khỏi phòng, ngươi để ở nhà giúp ta nhìn, có người tới cửa không ai chiêu đãi. Tiêu Lang suy nghĩ một chút cũng phải, liền không có kiên trì. Tần Thị vừa đi, người già ngủ nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi lập tức mở mắt rón rén mang giày xuống giường, nghe được bên trong phòng bếp không có động tĩnh, biết hai tiểu tử kia đi chơi trong sân, liền đẩy màn cửa ra, đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, trong sân truyền đến một tiếng Thư Lan cười nhỏ, Trình Khanh nhiễm khóe môi nhất câu, vạt áo toàn vẹn, đi tới hướng đối diện. Thư Uyển đang dựa vào tường thêu hà bao, chợt nghe có người trong phòng cách màn cửa nói. A Uyển, nàng thức sao? Ta có chút lời nói muốn nói với nàng. Âm thanh trong sáng quen thuộc, Thư Uyển cả kinh thiếu chút nữa đâm vào tay, thật vất vả mới cố tự chấn định. Ừ, một tiếng, người này, nương mới vừa còn nói hắn say bất tỉnh nhân sự, đảo mắt liền trộm đi tới, cũng không biết hảo tâm gì. Người tâm tâm niệm niệm của đang ở bên trong, Trình Khanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy hết sức khẩn trương, lời nói đã sớm chuẩn bị xong một chữ cũng nói không ra được, ngây người hồi lâu, mới xuất ra một câu. A Uyển, có thể lấy nàng, ta rất vui mừng. Nghe ra trong âm thanh của hắn khẽ run, Thư Uyển không khỏi khẩn trương theo, hơi mím môi, không có lên tiếng. Yên lặng ngắn ngủi, lúc Thư Uyển cho là Trình Khanh Nhiễm đã rời đi thì âm thanh hắn trầm thấp êm tai lại truyền tới. A Uyển, nàng đại khái không biết đi, từ nhỏ ta đã bị các loại nữ nhân nhìn chằm chằm quan sát, các nàng xem ánh mắt của ta, giống như ta là vật đáng tiền, muốn cướp được bên người các nàng. Dần dà ta đối với nữ nhân liền sinh ra lòng chán nản, vô luận đối phương là dạng nữ từ gì. Sau này, tại ven đường chính ta thấy A Lan, ngây ngốc ngơ ngác, đối với người khác không có nửa điểm phòng bị, ta liền lập tức thích nàng, muốn có muội muội hoặc nữ nhi như vậy, lúc nàng nói mẫu thân đánh nàng, không chút nghĩ liền mang nàng về nhà, một là muốn cho cha nương nàng gấp gáp hối hận, thứ hai cũng là ta muốn cùng với nàng chờ lâu chốc lát. Nói ra sợ nàng không tin, A Lan là nữ hài từ đầu tiên ta nguyện ý thân cận. Đêm đó, nàng bồi cha nương tới đón A Lan, bởi vì nàng là tỷ tỷ A Lan, hai mắt ta liền nhìn nàng nhiều hơn, sau đó nàng cũng không có giống như nữ tử khác lại giật mình mà nhìn chằm chằm vào ta như thế, ta liền chú ý đối với nàng, đợi đến lúc ở trên đường lần nữa gặp nàng thì ta mới phát hiện, thật ra thì những ngày đó ta một mực nghĩ tới nàng, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn tới nàng trước, toàn thân toàn tâm ta đều vô cùng thỏa mãn, nhưng không nghĩ nhất thời khống chế không được mạo phạm nàng. Từ đó về sau ta thường thường đi dạo ở trên con đường kia kỳ vọng ngày nào đó có thể gặp nàng nữa, nhưng không ngờ liên tiếp nửa tháng cũng không có nhìn thấy cái bóng của nàng, khi đó ta càng ngày càng phiền não hơn, nếu không phải kịp thời gặp được phụ thân nàng, ta sợ rằng sẽ tự tiện chạy đến nhà nàng, cũng chính là ngày ấy ta cảm thấy được ta nên cưới nàng là có thể ngày ngày gặp lại nàng ngồi. Trình Khanh Nhiễm càng nói càng thuận miệng, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ tới Thư Uyển an vị ở bên trong nghe, hắn liền dần dần bình tĩnh lại, hắn muốn để cho nàng biết hắn thích nàng, để cho nàng trong vòng mấy tháng sau đó cõi lòng đầy vui sướng mong đợi, mà không phải thấp thỏm lo âu. A Uyển, nói nhiều như vậy ta chính là muốn nói cho nàng biết ta là thật lòng muốn kết hôn với nàng, ta sẽ đối tốt với nàng. Nàng có lời gì muốn nói với ta sao? Hắn rốt cuộc lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Góc truyện audio.com, Thư Uyển thật không có nghĩ đến, nhìn Trình Khanh Nhiễm như siêu phàm thoát tục thế nhưng lại nói với nàng nhiều như vậy, đặc biệt là nghe hắn nói ở trên con đường kia đi dạo chỉ vì muốn gặp mình thì tim của nàng đập không khống chế lỡ mất một nhịp. Nếu quả thật theo như lời hắn nói, vậy hắn nhìn mình ngẩn người cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng chuyện muội muội đây, khẽ cắn răng, nàng vẫn là hỏi lên, ngày đó A Lan bị thương, ngươi để cho nha hoàn ngươi giúp nàng bôi thuốc cần gì tự thân động thủ. Dù nói thế nào, nàng đều là nữ hài từ 10 tuổi, nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sao. Nói đến phần sau, âm thanh không khỏi hơi cất cao tức giận rõ ràng. Trình Khanh Nhiễm nghe ra, nhất thời cười khổ không được thì ra là nàng thẳng đến nhớ chuyện này. Ngay sau đó lại sầm mặt nàng chẳng lẽ hiểu lầm mình đối với tiểu nha đầu có ý định bẩn thỉu chứ. Vội vàng giải thích, mặc dù A Lan 10 tuổi rồi, mà ta thực sự chỉ coi nàng như tiểu muội muội, ngày đó động tác nha hoàn của ta không biết nặng nhẹ, làm đau nàng, ta mới tự mình giúp nàng bôi thuốc. A Uyển, nàng đừng hiểu lầm, A Lan ngây thơ như vậy, ta làm sao có thể sinh ra nửa điểm tâm tư xấu xa. Ta Trình Khanh Nhiễm cũng không phải loại người như vậy, ngươi là người nào làm sao ta biết. Thư Uyển không nhịn được hỏi ngược lại, hoài nghi đối với hắn có chút lơi lỏng, nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. cái trán Trình Khanh nhiễm nhanh chóng cũng toát ra mồ hôi, nhỏ giọng xin tha. A Uyển, nàng hiểu lầm ta cái gì cũng có thể, duy chỉ có điểm này không được, ta là thật xem A Lan như muội muội, nàng nhất định phải tin, về sau ta. Ta cũng không nhìn nàng không nói với nàng được chưa? Ta, phi, muội muội ta cũng không phải là xấu xí, điểm nào bị ngươi chê. Thua thiệt nàng còn gọi ngươi đại ca ca. Thư Uyển nghe hắn càng nói càng xa, không khỏi quát lên, hà bao trong tay đều quăng một bên. Tiếng quát thanh thanh thúy thúy trôi giạt đến trong tai Trình Khanh Nhiễm, hắn giống như nhìn thấy bộ dáng Thư Uyển lúc này, nhất định là mắt hạnh trừng trừng, chân mày cau lại, có lẽ trên mặt tinh tế sẽ hiện lên đỏ hồng nhàn nhạt chứ. A Uyển, ta không phải đại ca ca nàng, ta sắp là tỷ phu của nàng. Quỷ thần xui khiến, hắn bật thốt lên nói ra, mới vừa nói xong, hai người ngăn cách bằng cánh cửa mành đều ngẩn ra. Kinh ngạc mặt Thư Uyển đỏ vọt lên hạ xuống, muốn mắng lại không mắng được, nắm hà bao lên ném tới trước mành cửa. Ngươi là tỷ phu ai, tránh ra nhanh lên. Tai Trình Khanh Nhiễm cũng mơ hồ ửng hồng, đứng ngồi sắp không yên, màn cửa đột nhiên bị cái gì va vào một phát, ngay sau đó một hà bao tinh xảo đỏ tươi rớt xuống, đợi thấy rõ phía trên đã thêu cảnh uyên ương, Trình Khanh Nhiễm mừng đến như thu được chí bảo, khom lưng liền nhặt lên, biết mình hôm nay coi như là cợt nhã nàng nho nhỏ, ngược lại quẳng mặt xuống, nói. A Uyển, nàng đưa ta gì đó ta nhận, ngọc bội kia là truyền vật Trình gia chúng ta, vốn nên do trưởng bối ta giao cho nàng, đáng tiếc hiện tại ta nương quá con côi một người, không thể làm gì khác hơn là tự mình giao cho nàng liền thay ta thu đi. Nói xong, nhanh chóng khơi lên màn cửa, đem ngọc bội vẫn giấu ở trong tay áo đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi, thật nhanh liếc mắt nhìn người sững sờ ở nơi đó, ánh mắt dạo một vòng ở trên môi nàng khẽ mở ra, thỏa mãn nâng lên khóe môi. A Uyển, hôm nay nàng thật là đẹp mắt. Nói xong, như làn khói chạy ra ngoài, khocchuyenaudio.com, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa đi xa Thư Uyển mới từ mới vừa kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc là lời nói cùng động tác Trình Khanh Nhiễm to gan, lúc đôi mắt hắn tươi đẹp sáng láng mỉm cười phong độ tuyệt thế. Một người như vậy thế nhưng thật thích nàng, muốn kết hôn với nàng, mặt nóng lợi hại tim đập dữ dội Thư Uyển vỗ vỗ mặt ép buộc mình quên mất một màn mới vừa Trình Khanh Nhiễm nháy mắt mỉm cười kia đưa tay nhặt lên ngọc bội hắn đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên còn lưu lại nhiệt độ trên người của hắn Thư Uyển giống như bị phỏng đến không dám nhìn nữa muốn giấu tới chỗ nào ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân nhanh nhẹn trong lòng nàng quính lên định đeo ngọc bội vào trên cổ giấu ở trong quần áo. Ngọc bội ôn nhuận dính vào bộ ngực phập phồng dồn dập của nàng, ngược lại để cho nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tỷ tỷ, người đưa đại ca ca thứ gì à? Thư Lan đẩy màn cửa ra tiểu bào nhảy vào, nàng và Tiêu Lang mới vừa cùng nhau núp ở dưới hiên phòng, nghe được hai người nói nhỏ, ngược lại nàng không có lưu ý nói tới, chỉ biết là tỷ tỷ tặng đồ tốt cho đại ca ca, nếu không đại ca ca làm sao sẽ một bộ chỉ sợ người khác cướp, nhảy lên ngựa liền chạy. Tiêu Lang theo sát Thư Lan đi vào thấy nụ cười Thư Uyển đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hắn như có điều suy nghĩ tay cũng không tự nhiên sờ sờ đầu, rất là ngượng ngùng nói. Uyển tỷ chúng ta không phải cố ý nghe lén, là âm thanh tỷ phu quá lớn. Lặng lẽ quan sát vẻ mặt Thư Uyển, nghe Tiêu Lang gọi Trình Khanh Nhiễm là tỷ phu, nhất thời sắc mặt Thư Uyển như lửa đốt tức giận nói. Hắn coi là tỷ phu cái gì? A Lang, không cho phép ngươi gọi hắn như vậy nữa. Nghĩ đến lời nói mới vừa bị hai đứa bé nghe đi chống lại này hai cặp mắt tựa như u mê vừa tựa như cười trúng chím, nàng tức giận xoay người, đưa lưng về phía hai người nói. Tỷ còn có chuyện phải làm, hai người các ngươi đi chơi đi, đúng rồi, chuyện mới vừa không cho nói cùng người khác. Quay đầu lại lườm hai người một cái tỏ vẻ cảnh cáo. Nàng là thật tức giận còn là thẹn quá thành giận, người sáng suốt một cái là có thể phân biệt ra được. Tiêu Lang lôi kéo Thư Lan đi ra ngoài, không biết nên vui mừng hay là lo lắng, thái độ Uyển tỷ rõ ràng thay đổi. Nếu như Trình Khanh Nhiễm nói đều là lời thật lòng, hình như không tồi. Đúng rồi, chẳng lẽ thành thân thì Phương Nam còn phải đưa đàn gái bảo vật ra truyền sao? Hình như nhà hắn không có loại vật này. Tiêu Lang cúi đầu nhìn về phía Thư Lan, đến lúc đó hắn cho lừa nha đầu này cái gì chứ? Hôn kỳ Thư Uyển định tại 18 tháng 5 năm sau, đây là Trình Khanh Nhiễm cố ý ở trong ba cắt nhật lựa ra, hai ngày khác là tháng 11 cùng tháng 3 năm sau. Tần thị đối với Trình Khanh Nhiễm chọn ngày cực kỳ hài lòng, nữ nhi xuất giá, nàng là thật không bỏ được, có thể ở lâu mấy ngày chính là mấy ngày à, dĩ nhiên, nếu như nàng biết Trình Khanh Nhiễm chứa tâm tư gì, ấn tượng tốt nàng đối với con rể hiếu thuận này tuyệt đối sẽ đổi cái nhìn thật to, cũng thật may là nàng không có cơ hội biết. Đính hôn, đưa con trai đi phủ thành cùng Tần Minh, Tần thị bắt đầu vội vàng chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi, Thư Uyển cũng muốn tự mình làm việc thêu thùa, giá y hơi lớn, còn lại còn có hà bao vật phẩm món nhỏ, cơ hồ ngày ngày đều ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Khocchuyenaudio.com thời điểm Tần Thị rảnh rỗi, sẽ hướng về phía Thư Lan than thở. A Lan à, tỷ tỷ người ta lập gia đình, muội muội đều phải giúp vội thêu đồ cưới, ngươi xem một chút tỷ tỷ của ngươi vội vàng, ngươi đều không đau lòng sao? Hai lần trước nàng nói như vậy, Thư Lan chỉ biết cũng gật đầu theo tỏ rõ nàng đau lòng, sau lại có lần Thư Uyển bị kim châm tay, Thư Lan nước mắt liền rớt xuống. Nương, ngươi dạy cho ta thêu đi, ta muốn giúp tỷ tỷ. Tần Thị chờ nàng những lời này đây, tự nhiên cầu cũng không được, đặc biệt thay Thư Lan chuẩn bị giỏ may vá trước từ đơn giản nhất dậy lên. Cuối tháng 8, Thư Triển từ phủ thành trở về, người gầy một vòng, ngược lại tinh thần không tệ. Tháng 9 yết bảng, Thư Triển cũng không có thi đậu cử nhân. Tỷ phu hắn cố ý chạy tới an ủi hắn, người bây giờ tuổi còn nhỏ thi không đậu ngược lại là chuyện tốt, chờ ta thay ngươi tìm lương sư, 3 năm sau thi lại cũng không muộn. Thư Triển 14 tuổi cũng không lĩnh tình, liếc mắt nói. Tỷ ta còn chưa có gả cho ngươi, cả ngày cũng không có việc gì liền chạy tới nhà hắn, thật không coi chính mình là người ngoài. Thư Mậu Đình ở một bên nghe lại nhớ đến một chuyện, sau lưng lại khuyên Tiêu Lang lại tuần mục vi sư, đáng tiếc Tiêu Lang chính là không muốn, Thư Mậu Đình không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể âm thầm than thở. Nếu là công việc lu bù lên, đã cảm thấy những ngày sau này đặc biệt mau. Đồ cưới Thư Uyển dần dần đầy đủ hết, ngay cả Thư Lan, cũng thêu hà bao thứ nhất trong đời tốt lắm, đừng xem nàng bình thường miễn cưỡng ngây ngốc, việc thêu thùa này thật ra khiến người lau mắt mà nhìn, Thư Uyển đặt cái hà bao chân quý ở phía dưới hòm xiềng, Tiêu Lang bắt đầu nghĩ tới pháp khiến lười nha đầu làm đông tây cho hắn, khó tránh khỏi hãy có cùng tâm tư với Thư Triển mắt trợn mắt. Giống như trong chớp mắt đông tuyết tan rã, xuân hồi cả vùng đất, Đoan Ngọ vừa qua, hôn kỳ Thư Uyển lập tức tới ngay. Khách chương.